Hạ Diệp Chi hơi nghi ngờ cuộc sống, cảm thấy đây không phải Cố Chi Dân mà cô quen biết. Trước đây cô luôn cho rằng Cố Chi Dân không đứng đắn, nhưng đến nay cũng coi như quen biết bao nhiêu năm, cũng biết Cố Chi Dân là người có nguyên tắc. Thẩm Lệ nhìn hai người đang dựa sát vào nhau đối diện. Có lẽ là yêu thật lòng. Trước đó còn nói muốn chia tay, bây giờ lại thân mật như thế, không phải yêu thật lòng thì là cái gì? Hạ Diệp Chi giật giật khóe miệng. Có lẽ vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 160 bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena cũng như ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.